Mỗi ngày thức dậy đều thấy đôi phu phu kiểu mẫu đòi chia tay. Chương 76, nam nhân kẹp giữa tức đạo phụ lữ và mẫu sư thân phụ. Góc truyện audio.com. Vì tránh cho phơi bày đạo diễn tiên quân thân phận, chung quy này không đáng tin ra hỏa tự xưng, không thể hiện thân người trước. Tiêu Minh chỉ có thể cho mình dán chương ẩn nấp phù chú. Theo sau thừa dịp hai danh thủ vệ đệ tử lo lắng thời điểm dè dặt cẩn thận trượt ra ngoài. Tiêu Minh không biết diễn cùng Huyền Việt đi đâu. Nhưng may mắn dọc đường đi Lạc Thủy Tông đệ tử đều tại thảo luận trận này thình lình xảy ra. Trở mặt, mơ hồ nhượng hắn giải hai người hành tung. Đạo diễn tiên quân trời sinh tính hiếu động. Không kiêng nể gì. Nhưng may mà cũng biết chính mình đỉnh là nhà mình đồ đệ mặt. Không cẩn thận trêu chọc đến đồ đệ đạo lữ. Nhất định muốn tìm an toàn lại im lặng địa phương phân nói rõ ràng. Tiêu Minh một đường tìm kiếm. Cuối cùng đến Huyền Việt bình thường ngộ kiếm chỗ. Thân là hóa thần kỳ kiếm tu đại năng. Huyền Việt quyển gia nhất hiếm có dấu chân người. Lại linh khí sung mãn đỉnh núi sung khi chính mình ngộ kiếm chi sở. Một phương diện sẽ không tại ngộ đạo khi nhận đến ngoại nhân ảnh hưởng. Một phương diện cũng tránh cho chính mình kiếm khí thương đến còn lại Lạc Thủy Tông đệ tử. Trừ Huyền Việt bản nhân, còn lại Lạc Thủy Tông đệ tử, trưởng lão, thậm chí trưởng môn không có thông bẩm đều không được đi vào. Duy nhất một ngoại lệ chính là Tiêu Minh. Đường Tiêu Minh tùy Huyền Việt trở lại Lạc Thủy Tông khi Huyền Việt liền trước tiên vì Tiêu Minh luyện chế một khối lệnh bài. Kiềm giữ lệnh bài giả có thể tự do tại ngọn núi trong kết giới ra vào. Mà Huyền Việt thì sẽ có điều cảm ứng. Để ngừa một bất lưu thần. Ngộ thương chính mình đạo lữ. Bởi vì có kết giới tồn tại. Lạc Thủy Tông mọi người liền tính như thế nào chú ý. Cũng chỉ có thể canh giữ ở kết giới chi ngoài. Tiêu Minh một ánh nhìn lại. Lập tức liền nhận ra vài tên nghe tin mà đến Kim Đan. Nguyên Anh tu giả, trong đó nhất lo lắng liền phải kể tới Lạc Thủy Tông trưởng môn cùng đại sư huynh Huyền Tranh. Sư nợ đồ đền bù, Tiêu Minh yên lặng đối với mọi người nói xin lỗi. Lắc mình tiến vào kết giới. Vài danh tu vi tương đối cao Nguyên Anh tu giả tâm có điều cảm. Nhìn dường như lưu lại có dao động gợn sóng kết giới hơi hơi nhíu mi. Tiêu Minh vừa tiến vào kết giới. Trong kết giới Huyền Việt liền lập tức cảm ứng được. Trong tay hắn kiếm chiêu đình trệ. Sắc bén đôi mắt thẳng tắp bắn về phía cách đó không xa rõ ràng cùng Tiêu Minh giống như khuôn đúc. Lại ngả ngớn tản mạn khiến người sinh ghét ra hỏa. Một lát sau không nói một lời. Bước ra mà đi. Đạo diễn bị Huyền Việt nhìn xem có chút chột dạ. Hắn lúng túng gãi đầu. Cũng đi theo tại Huyền Việt phía sau. Trong lòng có chút rối rắm. Ban đầu chỉ tính toán lấy đồ đệ thân phận phóng thông khí. Không nghĩ đến gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn. Thật sự không biết nên như thế nào kết cục. Huyền Việt ngộ kiếm chi sở chiếm địa rất rộng. Nhưng Huyền Việt cùng đạo diễn tốc độ cực nhanh. Giây lát gian liền xuất hiện tại Tiêu Minh trước mặt. Huyền Việt một tay cầm bản mạng kiếm. Một tay kia bắt lấy Tiêu Minh bả vai. Trên dưới nhìn quét một phen sau. Buộc chặt gương mặt này mới thoáng dịu đi xuống dưới. Người vô sự. Ta tự nhiên vô sự. Tiêu Minh trấn an cười cười. Phúc thượng Huyền Việt nắm chặt chuôi kiếm tay. Thanh kiếm thu lại đi. Huyền Việt khẽ nhíu mày. Bản năng không nguyện. Lại như cũ còn là thuận theo Tiêu Minh tâm ý, đem bản mạng kiếm thu hồi đan điền. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, lúc trước ta vẫn chưa hướng ngươi giới thiệu. Không nghĩ đến hôm nay lại gặp phải lớn như vậy nhiễu loạn. Tiêu Minh thở dài, tầm mắt lướt qua Huyền Việt. Xem hướng hắn phía sau tê cười hơi hơi có chút lấy lòng đạo diễn. Hơi có chút bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười. Vị này là đạo diễn tiên quân. Ta tân bái sư phụ. Yêu tộc Xích Vương cũng là bị hắn gây thương tích. Theo Tiêu Minh giới thiệu. Huyền Việt xoay người. Theo bản năng đem Tiêu Minh chắn tại phía sau. Xem hướng đạo diễn ánh mắt như cũ là không hề che lấp bất mãn cùng đối địch. Hắn vì sao muốn giả trang thành người dáng vẻ? Vừa đến là vì hắn sớm phi thăng. Không tốt hiện thân người trước. Liền đầu cơ trục lợi mượn ta thân phận. Thứ hai thì là cùng ta kiếp trước có chút nhân quả liên lụy. Tiêu Minh mơ hồ đem chính mình đạo diễn tiên quân quan hệ nói một lần. Theo sau hỏi. Các ngươi nhị người vì sao? Đột nhiên đánh nhau. Đừng nhìn ta. Đây là nhà ngươi đạo lữ lỗi. Bị Tiêu Minh hoài nghi ánh mắt nhìn xem có chút tạc mao. Đạo diễn hừ lạnh một tiếng. Ta nguyên bản tại ngươi cùng này khối băng sân tham quan hào hào. Kết quả nhìn tới hắn trở về. Vừa định muốn chào hỏi. Đem tình huống thuyết minh tinh tường. Hắn thế nhưng không nói hai lời. Trực tiếp rút kiếm cấp ta đến đây một chút. Đạo diễn ngữ khí phẫn hận. Chỉ vào Huyền Việt Triều nhà mình đồ đệ cáo trạng. Ta một chút không có phòng bị. Nếu không phải tu vi cao. Thiếu chút nữa muốn bị hắn đem thần niệm chém vỡ. Ta nhưng là sư phụ ngươi. Hắn quả thực là khi sư diệt tổ. Bị nhà mình sư phụ lại ủy khuất lại vô tội cáo trạng hồ đầy mặt. Tiêu Minh không lời để đáp. Chỉ có thể quay đầu xem hướng Huyền Việt. Huyền Việt không đợi Tiêu Minh hỏi han. Liền băng lãnh lãnh phun ra hai chữ. Chướng mắt, Tiêu Minh im lặng. Trong lúc nhất thời không bắt kịp Huyền Việt tư duy. Thấy nhà mình đạo lữ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Huyền Việt tăng lên một câu giải thích. Giả trang thành ngươi dáng vẻ. Nhất định bụng giả khó lường. Nên sát chi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý dùng này khuôn mặt này sắc ngoài sao? Ta thích nhất nhưng là loại này có nam nhân vị bề ngoài. Mới không phải như vậy tiểu tươi mát oa nhi mặt. Đạo diễn giơ chân, cao giọng cả giận nói. Sư phụ, ngài đối ta bề ngoài có ý kiến sao? Tiêu Minh u nhiên mở miệng. Cứ việc hắn bản nhân cũng thực đồng ý nói diễn quan điểm. Dịch Dung khi cũng thích đem chính mình hướng dương cương kia một mặt thay đổi. Nhưng cũng tuyệt đối không tiếp nhận người khác đánh giá như vậy. Đạo diễn bị Tiêu Minh nghẹn một chút. Vội ho một tiếng. Này không phải trọng điểm. Dừng một chút. Hắn bãi chính sắc mặt. Không nói một lời liền trực tiếp rút kiếm. Ngay cả câu giải thích cũng không nghe. Cho nên nói. Ta chán ghét nhất này đó lại lãnh lại cứng rắn lại một căn gân kiếm tu. Thật không biết ngươi vì sao muốn tìm như vậy không phong độ cũng không tình thú từ kiếm tu đương đạo lữ. Gia hỏa như vậy, xứng đáng một đời độc thân cầu. Cùng hắn kia thanh kiếm nương tựa vào nhau. Mắt thấy Huyền Việt dục dịch, lại có chút muốn rút kiếm xúc động. Tiêu Minh vội vàng cầm hắn tay phải. Huyền Việt không hỏi nguyên do dẫn ra tay trước. Thật là hắn không đúng. Nhưng sư phụ ngài cũng có rất nhiều cơ hội giải thích đi. Đạo diễn có chút ngượng ngùng. Ta tính tình ăn mềm không ăn cứng. Lúc ấy cũng đích xác bị hắn khí ngoan. Cho nên, một cây làm chẳng nên non. Huyền Việt cùng đạo diễn đều có trách nhiệm. Nhưng một là sư phụ. Tiêu Minh không có lập trường chỉ trích. Một là đạo lữ. Tiêu Minh luyến tiếc chỉ trích, chỉ có thể đại sự hóa, đem sai lầm về đến chính mình trên mình. Này hết thảy là ngoài ý muốn, trách ta không có trước tiên nói rõ ràng, này mới gợi ra phiền toái. Dắt Huyền Việt, Tiêu Minh mang theo hắn đi đến đạo diễn trước mặt, ôn nhu khuyên nhủ, tuy rằng bái sư thời gian không lâu, nhưng đạo diễn tiên quân đãi ta tận tâm tận lực, ta thập phần tôn kính. Huống chi lấy ta tịnh linh thể thân phận, thẳng nếu không phải đúng lúc gặp được tiên quân truyền thừa. Ước chừng sớm liền thành một nắm đất vàng, căn bản không có khả năng có hôm nay. Theo Tiêu Minh lời nói, Huyền Việt quanh thân băng lãnh khí tức dần dần dịu đi xuống dưới. Tuy rằng đối với đạo diễn độ hảo cảm như cũ là số âm, lại còn là xem tại Tiêu Minh mặt mũi thượng. Được rồi vãn bối lễ tiết, thấy Huyền Việt thỏa hiệp, Tiêu Minh rốt cuộc thở phào, cười xem hướng đạo diễn, ta cũng đối với lại lãnh lại cứng rắn kiếm tu vô cái gì hảo cảm. Nhưng ta thích Huyền Việt, Cùng hắn tính cách không quan hệ. Hắn là của ta đạo lữ. Duy nhất đạo lữ. Đạo diễn bĩu môi. Đủ a, sâu ân ái tú đắc ta ánh mắt đều mù. Biết các ngươi cảm tình hảo. Thẳng nếu không phải hắn trước khiêu khích. Ta cũng lười cùng tiểu bối chấp nhặt. Hai người đều ăn xong nhuyễn. Kẹp tại sư phụ cùng đạo lữ chi gian Tiêu Minh cũng coi như là chân chính yên lòng. Về phần ngoại giới lo lắng Lạc Thủy Tông mọi người. Dù sao đợi đến hắn cùng Huyền Việt ra ngoài. Liền lại hòa hảo nha. Cũng không có gì khả lo lắng. Tiêu Minh cùng Huyền Việt sóng vai đi ở phía trước. Thấp giọng nói lặng lẽ nói. Mà đạo diễn tắc biếng nhác đi theo ở phía sau. Không chút để ý đánh giá xung quanh cảnh sắc. Tuy rằng hoang tàn vắng vẻ. Nhưng không thể không nói. Phàm là linh khí đầy đủ địa phương. Cảnh sắc đều có chút bất phàm. Nhất thảo nhất mộc xanh tươi tốt. Sinh cơ bừng bừng. Thỉnh thoảng còn có mấy khối Huyền Việt lấy đến từ kiếm cự thạch. Này thượng buốt thấu xương kiếm ý kéo dài không tan. Tuy rằng không phải kiếm tu. Nhưng tu vi cao. Ánh mắt tự nhiên liền đi lên. Đạo diễn không thể không thừa nhận nhà mình đồ đệ đạo lữ là trời sinh kiếm tu. Thiên phú tuyệt luân. Này kiếm ý trung ẩn ẩn mang theo một ít hắn đã từng cất chứa. Đặt ở Lăng Tiêu trong cung kiếm quyết bóng dáng. Ước chừng là nhà mình đồ đệ lấy đến kiếm quyết sau. Liền qua tay cho chính mình tiểu tình nhân. Ân, tiểu tình nhân nhi bên hông kia thanh kiếm cũng quen mắt. Phỏng chừng là đồng dạng khởi nguồn. Tuy rằng có chút thở dài đồ đệ phá sản. Đem thứ tốt một cỗ não đều cho người khác. Nhưng đạo diễn đối với này cũng không gì đáng trách. Hắn bản thân cũng thích danh tác đưa cho nhà mình người yêu lễ vật. Nếu không phải hắn đối kiếm tu vô cảm. Tình nhân chung không có một luyện kiếm. Phỏng chừng vô luận là kiếm quyết còn là trường kiếm. Đều sớm liền đưa cho người khác soát độ hào cảm. Suy nghĩ dần dần từ đồ đệ đạo lữ dần dần chuyển rời hướng chính mình kia một đống sau. Cung, đạo diễn còn chưa kịp nghĩ nhiều. Liền nghe được phía trước Huyền Việt đến đây một câu. Hắn quả nhiên là ngươi lúc trước nhắc tới. Cho ngươi truyền thừa tiền bối. Tiêu Minh gật gật đầu. Mang theo vài phần lúng túng. Hắn biết đạo diễn có thể nghe được đến hắn cùng Huyền Việt trò chuyện. Tuy nói là sư phụ, ngươi cũng nên cùng hắn bảo trì cự ly. Không thể vượt qua được gần. Huyền Việt một chút không có sau lưng nói người nói bậy chột dạ. Hắn rõ ràng là bằng phẳng giáp mặt đi nói. Không cần lo lắng, Tiêu Minh cười gượng nói. Sư phụ đãi ta rất tốt. Hắn làm việc bất kham. Quá mức bản thân, nam nữ không câu nể. Cung cấp nuôi dưỡng Lô Đình đi thải bổ chi sự. Lại đào tạo kia đẳng hại nhân cổ trùng. Sợ phi chính đạo, phát giác Tiêu Minh đối với này đột nhiên toát ra đến sư phụ độ hảo cảm khá cao. Huyền Việt nhíu nhíu mày. Căn bản không để ý đối phương là dĩ nhiên phi thăng đại năng giả. Ngôn từ thật là sắc bén trắng ra. Mặt sau vẫn trầm mặc nghe lén đạo diễn tức thì liền tạc. Hắn chưa phi thăng phía trước chán ghét nhất chính là này đó tự xưng là danh môn chính đạo. Đối với hắn làm việc khoa tay múa chân lão cũ kỹ. Hắn tuy rằng thải, bổ, lại cũng chú ý người tình ta nguyện. Tình nhân gian ngầm thân mật sự. Cùng này đó ngoại nhân có quan hệ gì đâu. Cho nên đạo diễn không có thiếu cùng này đó. Chính đạo tu giả, khởi xung đột, liền tính hắn tự xưng là đi ngồi ngay ngắn chính. Chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Cũng vẫn bị chính đạo tu giả bài xích bên ngoài. Rơi vào nửa chính nửa tà đánh giá. Đạo diễn vạn vạn không nghĩ đến. Bây giờ phi thăng về sau. Thế nhưng lại toát ra đến một tiểu thí hài nói lăng nhăng. Hắn đạo diễn trên trời dưới đất. Cùng người đấu trí đấu dũng thời điểm. Này Huyền Việt kiếp trước còn không biết ở nơi nào ngoạn bùn đâu. Lấy đạo diễn kia tinh chuẩn ánh mắt. Hắn tự nhiên một ánh nhìn liền nhìn ra không hề am hiểu che giấu tâm tư Huyền Việt kia chững chạc nghiêm trang túi ra hả. Che giấu là như thế nào tính toán. Lúc này cũng không chút khách khí. Cùng này nói ngươi lo lắng ta lập thân bất chính. Đem nhà ngươi đạo lữ cũng mang oai. Chi bằng nói ngươi sợ nhà ngươi đạo lữ cũng học ta tam thê tứ thiếp. Tọa ủng sau, cung vô số, bị chúng nhiều mỹ nhân ái mộ đối đãi đi. Bị chọc chúng tâm sự huyền việt. Vừa mới Tiêu Minh chính miệng nói chính mình tâm duyệt với hắn. Cuộc đời này duy nhất. Hắn đợi lâu như vậy. Rốt cuộc đợi đến một ngày này. Hoàn toàn vô pháp khắc chế trong lòng hoan hỉ. Cho nên cũng càng thêm lo lắng phần cảm tình này bị thu hồi. Biến chất, tự nhiên hận không thể đạo lữ rời xa hết thảy ô nhiễm nguyên. Yên tâm, chỉ có ngươi một người còn biến thành ta sứt đầu mẻ chán. Ta nơi nào còn có tâm tư đặt ở người khác trên mình. Tiêu Minh bật cười, trách cứ liếc đạo diễn một ánh nhìn. Thấp giọng trấn an chính mình luôn là cảm giác an toàn cực thấp đạo lữ. Ta còn lo lắng ngươi chừng nào thì phiền chán ta. Cùng ta càng lúc càng xa đâu. Huyền Việt nắm chặt Tiêu Minh tay. Chân mày gian ủ rột lãnh túc đột nhiên tan rã. Vừa mới lộ ra vài phần tiểu ý, liền bị đạo diễn lạnh lẽo đánh gãy. Hắn tự nhiên là tín ngươi. Nhưng hắn lại không quá tin ta a, liền tính ta không đem ngươi mang oai. Nhiều năm đối với như vậy xinh đẹp nhu thuận. Hiểu chuyện nghe lời đồ đệ. Ta này vô tiết tháo ra hỏa nói không chừng liền ấn không chịu nổi. Đối cỏ gần hang ra tay. Lần nữa bị chọc trúng tâm tư huyền việt. Nói bậy cái gì? Tiêu Minh bị đạo diễn lời nói lôi đắc cả người tê dại. Mắt thấy nhà mình đạo lữ một bộ cam chịu thái độ. Không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ta cùng sư phụ bộ dạng giống như khuôn đúc. Ai sẽ đối với trong gương chính mình khởi loại này tâm tư? A kia khả không nhất định. Ai nhượng ta chính là như vậy vô tiết tháo đâu? Đạo diễn cười lạnh nhướng mày. Tuy rằng ta không thích chính mình trưởng này phúc dáng vẻ. Nhưng làm tình nhân, lại có chút phù hợp ta thẩm mỹ quan. Tự công tự thụ cái gì? Có lẽ có khác một phen hứng thú. Tuy rằng không phải thực minh bạch cái gì là tự công tự thủ, thế nhưng lại dây hiểu đạo diễn trong lời nói che giấu hàm nghĩa Tiêu Minh cùng Huyền Việt. Trên lưng một mảnh lông tơ dựng thẳng, cho dù Tiêu Minh từ nhà mình sư phụ trong mắt trêu tức chung biết được đối phương chỉ là tại khiêu khích Huyền Việt. Cũng không khỏi lùi lại một bước, cảm giác sâu sắc chính mình bái sư bái phải có chút không đáng tin. Mà xưa nay không biết cái gì là nói đùa. Huyền Việt tức thì lãnh hạ ánh mắt, bên hông, khư tà, ong ong không chỉ, lại ngại với đối phương là Tiêu Minh sư phụ mà không thể không ẩn nhẫn khắc chế. Tương đối với bị lại lôi vừa tức, biến thành thất điên bát đảo đôi tình nhân, đạo diễn lại cảm thấy cả người thư sướng, cả người đều khoái trá đứng lên, thế nhưng cả gan cõng hắn, không, là tại trước mặt hắn nói bậy. Huyền Việt không vui, kia hắn tự nhiên liền vui vẻ. Liếc nhìn một cái Huyền Việt bên hông kia đem rõ ràng là hắn cất chứa. Lại tại tìm đến tân chủ nhân sau ngược lại hướng hắn thị uy. Khư tà, kiếm, đạo diễn miễn cưỡng cười. Mang theo vài phần e sợ thiên hạ không loạn nóng lòng muốn thử. Kỳ thật, cùng này lo lắng ta dụ dỗ ngươi đạo lữ. Còn không bằng lo lắng ta nhàn cực nhàm chán. Lại luyện ra chỉ tình cổ đến chơi ngoạn. Nói vậy ngươi đối với tình cổ uy lực là tràn đầy lĩnh hội. Huyền Việt yên lặng rút ra khư tà kiếm. Cổ trùng là Huyền Việt trong lòng vĩnh viễn đau. Trừ Tiêu Minh bản nhân, ai đều đụng vào không được. Thẳng nếu không phải này chỉ không thích hợp cổ trùng, hắn cùng Tiêu Minh nói không chừng sớm liền tâm ý tương thông. Song túc song phi, nơi nào dùng được phí hoài trăm năm. Bây giờ mới kham kham thoát khỏi ảnh hưởng. Tình đầu ý hợp, Huyền Việt luyến tiếc đối Tiêu Minh bất mãn. Tự nhiên liền đem toàn bộ mặt trái cảm xúc phóng đến cổ trùng chế tác giả trên mình. Bây giờ này chế tác giả thế nhưng còn dám nhảy ra tỏ vẻ lại luyện một cái cổ trùng. Điều này sao có thể nhẫn. Vì thế, Đường Tiêu Minh cùng Huyền Việt rốt cuộc từ kết giới chung đi ra thời điểm. Đã là một canh giờ về sau. Huyền Việt quanh thân kiếm khí cùng sát ý đem tán chưa tán. Kích đắc kết giới chi ngoại tất cả mọi người nhịn không được lùi lại vài bước. Cảm thấy kinh ngạc không thôi. Duy Nhị phồng lên dũng khí. Đứng vững áp lực chào đón. Cũng chỉ có Lạc Thủy Tông trưởng môn cùng đại sư huynh Huyền Tranh. Bọn họ hai người cũng là trong lòng khổ. Vừa mới yên tĩnh không hai ngày. Kết quả lại xảy ra chuyện nhi. Nhưng một là trưởng bối như cha. Một là huynh trưởng như cha. Lại không thể mặc kệ. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng Tiêu Minh còn là bị kết giới ngoại đại trận trận kinh ngạc một chút. Chung quy tự hắn tiến vào kết giới sau qua hơn một canh giờ. Kết giới ngoại nghe tin mà đến Lạc Thủy Tông người lại nhiều hơn không ít. Lúng túng mà hổ thẹn hướng tới trưởng môn cùng Huyền Tranh cười cười. Tiêu Minh vừa mới muốn hành lễ. Lại phát hiện chính mình tay phải bị Huyền Việt gắt gao chảo. Lắc lắc cũng không bỏ ra. Không thể không hậm hực buông bỏ. Trưởng môn, sư huynh, lần này chỉ là hiểu lầm. Thỉnh không cần lo lắng. Ta cùng Huyền Việt lại cấp các vị thêm phiền toái. Thật sự là áy náy đến cực điểm. Trưởng môn cùng Huyền Tranh nghe Tiêu Minh tạ lỗi. Ánh mắt lại bị hắn ý đồ bỏ ra Huyền Việt gắt gao chào tay. Lại không hề biện pháp động tác hấp dẫn. Trong lúc nhất thời cũng không hiểu này đôi tình nhân đến cùng là sao thế này. Muốn nói không có mâu thuẫn. Nhưng Huyền Việt quanh thân áp suất thấp lại rõ ràng tỏ rõ hắn giờ này khắc này không vui. Tức giận, nóng lòng tòa soạn tâm lý hoạt động. Nhưng muốn nói có mâu thuẫn. Này gắt gao chào người khác tay. Nửa điểm đều không nghĩ buông ra niêm người trình độ. Lại hoàn đi hết một cái khác cực đoan. Trưởng môn cùng đại sư huynh tỏ vẻ người trẻ tuổi thế giới rất phức tạp. Bọn họ không hiểu. Chỉ có thể lại là lo lắng lại là nghi hoặc truy hỏi. Quả thật vô sự. Quả thật chỉ là hiểu lầm. Đích xác vô sự. Tiêu Minh ngữ khí thành khẩn. Biểu tình chân thành tha thiết. Nhưng hắn một người lời nói lại không đủ để thủ tín với người. Không thể không nương hai người nắm tay động tác. Đỉnh đỉnh Huyền Việt eo. Ra hiệu hắn mở miệng. Huyền Việt liếc Tiêu Minh một ánh nhìn. Mang theo vài phần ủy khuất cùng không cam nguyện. Hắn nửa điểm cũng không nghĩ bang Tiêu Minh thay cái kia lão bất hiu đạo diễn che lấp. Nửa điểm cũng không muốn khiến đạo diễn đỉnh nhà mình đạo lữ thân phận cùng gương mặt nơi nơi loạn hoàng. Hận không thể lập tức liền đem đạo diễn kia vô liêm sỉ ra bái đắc không còn một mảnh. Thế nhưng, đối phương lại là Tiêu Minh sư phụ. Bản thân lại mang theo quá nhiều bí mật. Nếu bại lộ ở trước mặt người, không tránh được muốn cấp nhà mình đạo lữ bằng thêm phiền toái. Cho nên Huyền Việt liền tính lại không cam lòng. Cũng không thể không cắn nha nhẫn. Huyền Việt mím môi. Ánh mắt nhìn thẳng trưởng môn cùng Huyền Tranh. Thanh âm trầm thấp. Chỉ là hiểu lầm. Hai vị phí sức lao động trưởng bối theo bản năng che che ngực khẩu. Bọn họ đã rất lâu sau đó không có nhìn tới nhà mình tiểu bối như vậy trắng ra không vui biểu tình. Trong lúc nhất thời lại là đau lòng lại là tân ký. Bọn họ đã tin tưởng, Tiêu Minh cùng Huyền Việt này đối đạo lữ chi gian nhất định có một chút không thể vi ngoại nhân nói tiểu bí mật. Này không hề kỳ quái, mười chi bát, cửu tu giả đều sẽ có chính mình bí mật, mà người bên ngoài cũng sẽ không đi cố ý thám thính. Trừ phi muốn đem này đó, bí mật, làm của riêng, ta biết, có một số việc, các ngươi không muốn nói. Trưởng môn sờ sờ chòm râu, ngữ khí sâu xa, ta cũng sẽ không tất muốn hỏi rõ, không thể. Ta chỉ muốn biết, bí mật này, phải hay không sẽ liên lụy đến Lạc Thủy Tông, phải hay không sẽ đối tông môn bất lợi, sẽ không. Huyền Việt lúc này đây hồi đáp không hề chần chừ. Như thế liền hảo, trưởng môn gật gật đầu, hắn tin tưởng Huyền Việt chính trực vô ngụy. Càng tin tưởng hắn đối với tông môn trách nhiệm cùng coi trọng. Xem đôi tình nhân biểu hiện. ước chừng cũng cách chương.